Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 54, 054 lừa đảo diễm ngộ. Ở League One, Miuo không có nhiều nổi tiếng, phí tài trợ ít đến thương cảm, nhưng theo Sky Sports đài truyền hình thông qua Premier League tiếp sóng quyền đạt được thành công lớn, Premier League nhãn hiệu giá trị rất nhanh liền thể hiện ra đến. Miuo nếu như có thể thăng nhập Premier League, mặc dù phí tài trợ phương diện không có bay vọt về chất, nhưng có chút ít còn hơn không. Tiền cái đồ chơi này, cho bao nhiêu đều chê ít. Sân bóng bên trong quảng cáo trong tương lai mấy tháng cũng sẽ tiến vào mới kéo tài trợ giai đoạn. Andrick dự định để Adam đi thảo cầm những này nghiệp vụ. Lúc đầu cái này là câu lạc bộ CEO việc nằm trong phận sự. Banit nhìn thấy Heisenberg rời đi, hắn lại đi tới, thân thiết ôm Andrick, thần bí cười nói, đi theo ta, đưa ngươi cái lễ vật. Andrick bất đắc dĩ cười khổ, đi đến đại sảnh nơi hẻo lánh bên trong. Banit từ trợ thủ trong tay tiếp nhận một sấp văn kiện, sau đó tại Andrick trước mặt mở ra. Andrick cẩn thận nhìn lên. Văn bản tài liệu nội dung có chút cùng loại phòng địa sản nhà đầu tư cư xá biểu hiện ra cầu. Tại Miuo câu lạc bộ phía đông, sông thêm mặt phía nam, ta mua một mảnh đất, dự định mở phát thành khu dân cư, có 80 bộ nhà ở, tặng cho ngươi. Andrick nhíu mày lại đầu nhìn chằm chằm Banit, hỏi lại nói, tại sao phải đưa ta? Đông London giá đất còn không có lên nhanh đến cỡ nào kinh người giá cả. Trước đó Miuo sân bóng mới chiếm diện tích không nhỏ, mua đất tăng thêm khởi công xây dựng tổng công trình dự đoán mới 1.500 vạn bảng Anh trái phải. Andrick tính ra cái tiểu khu này giá vốn, cho ăn bể bụng 1.000 vạn bảng Anh. Banit đem văn bản tài liệu hướng sau lưng ném một cái, cũng mặc kệ trợ lý có thể hay không tiếp được. Hắn lần nữa đem Andrick ôm, cười ha hả nói, không có vì cái gì. Ngươi nên được, kỳ thật công ty của ta, 51% cổ phần là của ta, còn lại ngươi có 30%, Andrew có 19%, ngươi đừng nói ra, không phải liền ngươi thân ra, náo không tốt sẽ bị bắt cóc, đại ca ta ở biệt thự, tổng không thể để cho ngươi keo kiệt, ngươi bây giờ cũng được 5 công tác, xã giao cái gì không thể thiếu, nếu là có chơi đến tới bằng hữu. Đưa phòng nhỏ cái gì không cần đau lòng, không đáng giá mấy đồng tiền. Andrick bĩu môi nói, mấy năm nay ta đều ở bên ngoài, người công ty sự tình ta cái gì cũng không biết rõ. Cái gì gọi là ta nên được? Tại Âu Mỹ quan hệ nhân mạch bên trong, cho dù là thân nhân ở giữa, tài sản đều là phân phối 10 phần rõ ràng. Andrick đối với tiền tài không phải rất coi trọng. Hắn tư nhân trong chương mục có hơn 300 vạn bảng Anh. Hắn cảm thấy đời này xài như thế nào đều đầy đủ. Mà hắn hiện tại lại có câu lạc bộ tại kinh doanh. Chỉ cần có thể khỏe mạnh kinh doanh, lợi nhuận không nhất định sẽ phi thường khó khăn. Banit híp mắt cười nói. À, năm đó ngươi nói Premier League tiếp sóng xác định vững chắc kiếm tiền. Nhất là Sky TV sẽ lừa điên rồi. Ta liền nhập cổ Murdoch công ty. Ha ha, cái kia nước Mỹ hiện tại mỗi ngày muốn từ trong tay của ta đem cổ phần lại mua trở về. Cái kia lớn ngu xuẩn, lão tử mới không bán đâu. Andrick căn bản không biết rõ những này. Chợt nghe xong nghe, lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. Murdoch đã sớm ở nước Anh có rồi lực ảnh hưởng cực lớn. Sun Newspaper The Times World News, hắn đều có khống cổ quyền. Nhưng ở thập niên 80 cuối cùng thập kỷ 90 sơ, Murdoch ở nước Anh thất bại nhất đầu tư chính là Sky TV. Mỗi năm hao tổn hơn ngàn vạn thậm chí mấy ngàn vạn bảng Anh. Ngay tại Premier League thành lập trước đó cái kia đoạn thời kỳ. Bởi vì Premier League câu lạc bộ tự lập cánh cửa hiển nhiên là khiêu chiến FA quyền uy. Cái này khởi phong ba tại lúc ấy nhốn nháo. Andrick ngẫu nhiên cùng Banit trò chuyện lên chuyện này thời điểm liền thuận mồm nhấc lên. Hắn chính là cái này họ nghiên cứu. Chính mình không hiểu không muốn nói chuyện. Tự mình biết nói ngoài miệng liền hãm không được xe. Từ Premier League 22 nhà tại BIG 5 lãnh đạo bên dưới cầm vũ khí nổi dậy đến FA bất tỉnh. chiêu, tăng thêm BBC cùng ITV ngạo mạn khinh địch. Sky TV lực lượng mới xuất hiện cùng Premier League liên minh tư thông xã giao. Premier League liên minh sẽ trở thành lập. Hơn nữa, khẳng định sẽ nghênh đón một cái thời đại hoàn toàn mới. Banis chính là tại 91 năm nhập cổ phần Sky TV. Khi đó hắn đánh cái thời gian kém. Tại Murdoch còn chưa cùng Premier League liên minh tự mình hiệp định trước đó. Sky TV đã liền năm cách xù hao tổn. Cái này nước Mỹ làm đài truyền hình. Coi là người Anh đều sẽ dùng tiền đi xem người Mỹ ưa thích tiết mục giải trí. Trên thực tế 10 phần sai. Có thể làm cho phổ biến người Anh nguyện ý xuất tiền túi ở nhà trả tiền nhìn TV tiết ánh mắt. Xếp hàng thứ nhất là bóng đá. Bài danh thứ hai là bóng đá. Bài danh thứ ba vẫn là bóng đá. Làm Murdoch đều nản lòng thoái chí lúc. Banis nhập cổ phần bơm tiền chỉ chiếm rồi Sky TV 20% cổ phần. Lại làm cho Murdoch tại 2 năm sau liền đem ruột hối hận thanh. Làm cầm xuống Premier League tiếp sóng quyền về sau. Sky TV thu nhập tình hình là chưa từng có thịnh đại. Mỗi ngày đều sẽ có tê dần túi tiền mặt cùng chi phiếu được đưa vào công ty. Sky TV từ hao tổn mấy ngàn vạn bảng đã qua một năm rồi cái hoa lệ quay người. Năm lợi nhuận vượt qua 4.000 vạn bảng Anh. Banis rất đắc ý. Dự tính năm nay mùa hè. Premier League trận đấu mùa giải tiếp sóng hạ màn kết thúc về sau. Hắn bằng chia hoa hồng là có thể đem lúc trước nhập cổ phần Sky TV từ ngân hàng cách xù cho vay. Toàn bộ trả sạch, không đến thời gian 4 năm, liền trắng lừa Sky TV 20% cổ phần. Mà cái này đầu tư một chút tử, chính là từ hắn bảo bối đệ đệ lơ đãng mấy câu chung được đến rượu chiêu. Banis đối với Andrick không chỉ có lấy huynh trưởng yêu chiều, còn có sùng bái giống như mê tín. Mặc dù Banis làm rồi một bút tốt mua bán, nhưng Murdoch dù sao không phải hạng người bình thường. Một tay thành lập truyền thông đế quốc ông trùm. Đến rồi Banis trong miệng biến thành lớn ngốc bức. Đơn giản là người Anh ngạo khí tận trong xương tủy chậm tại quấy phá mà thôi. Xính xính miệng lưỡi chi năng. Luận thật mới thật kiên. Nước Anh giới kinh doanh đều chưa hẳn có bao nhiêu dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng phú hào so ra. Mà vượt Murdoch, tốt a, phần này lễ vật ta nhận. Andrick cũng không giả mồm. Banis nghe vậy tươi cười rạng rỡ khiêu mi nói. Ta không quấy rầy ngươi rồi. Bên kia vị kia cô nàng xinh đẹp nhìn chằm chằm vào các ngươi. Ha ha, chúng ta ba huynh đệ. Liền dung mạo ngươi nhất vô sỉ. Tùy ngươi làm sao ghen ghét. Ta chính là lớn lên so ngươi anh Tuấn. Ha ha a, vậy ngươi đi hưởng thụ diễm phúc đi. Banis cười lớn đi ra. Andrick bưng sâm panh đứng tại chỗ cười thầm không thôi. Một mực đang nơi xa nhìn chăm chú hắn Melanie chi dầm lập tức xông tới. Le le lưỡi đầu nói. Ngươi không phải cái huấn luyện viên bóng đá sao? Cái này có gì có thể hoài nghi? Andrick giờ khóc giờ cười. Ách, được rồi. Rất hân hạnh được biết ngươi. Andrick, Melanie xem bộ dáng là dự định rời đi. Spiger thành viên khác đều đã đứng ở cạnh cửa. Các nàng đều cười như không cười nhìn qua Andrick bên này. Andrick lần nữa cùng nàng chính thức nắm chắc tay. Cười nói, ta cũng giống vậy. Gặp lại, Melanie cười hì hì quay người rời đi. Vừa trở lại đồng bạn bên người. Liền bị các đồng bạn trêu chọc không thôi. Andrick mỉm cười nhìn qua Spiger rời đi mê người bóng lưng. Melanie trước khi ra cửa ngoái nhìn xấu hổ mang cười một vòng phong tình làm hắn dư vị hồi lâu. Bởi vì lại đến FIFA tranh tài viết, Andrick cho đội bóng nghỉ 2 ngày. Hắn thì đổi lại trang phục bình thường quang lâm Tây London bon đường. Đây là Tây London tấc đất tấc vàng thời thượng đường cái. Quốc tế nổi danh nhãn hiệu cửa hàng khắp nơi đều là bình thường dân chúng không cách nào với tới. Andrick xuyên qua thân vận động trang phục bình thường. Trên đầu còn ngược lại mang theo một đỉnh mũ lưỡi chai. Tại đây đầu người đi đường hơn phân nửa Âu phục dày ra quần áo không ít trên đường cái. Hắn lộ ra 10 phần khác loại. Cầm trong tay một chén nước trái cây hững hở uống vào. Andrick ánh mắt tại trên đường cái vừa đi vừa về tìm kiếm. hắn muốn mua một bộ điện thoại. Mặc dù mấy năm trước điện thoại vẫn là cục gạch giống như điện thoại di động. Nhưng theo thập niên 90 Motorola tiến quân nước Đức, thị trường lấy được chưa từng có thành công. Cũng phi tốc dẫn lĩnh điện thoại phát triển tiêu chuẩn. Mà điện thoại di động ngoại hình cũng đang trở nên tiểu xảo nhẹ nhàng. Android nguyên bản đối với mang theo điện thoại di động không có một tia hào hứng. Bất quá ngày hôm qua nhà bên trong yến hội bên trên, hắn nhìn thấy rồi mấy vị nữ tính tân khách cầm trong tay khéo léo đẹp đẽ điện thoại. Hắn mới ý thức tới điện thoại đã trở nên không còn vụng về. Đây cũng không phải Android chi thời thượng mốt thời thượng. Thuận tiện làm việc thôi. Nước Anh cho tới nay liền không có cấp thế giới điện thoại nhãn hiệu. Quốc nội thị trường một mực bị ngoại đến nhãn hiệu chiếm đoạt lĩnh. Android tùy ý đi tiến một nhà điện thoại nhãn hiệu cửa hàng. Ngoài ý muốn nhìn thấy một đôi quen thuộc bóng lưng. Hai người kia đang cùng phục vụ viên giao lưu. Trong tay cẩn thận từng ly từng tí cầm điện thoại dùng thử. Thật là đúng dịp, Android đi tới các nàng bên người. Mỉm cười chào hỏi. Hai người ánh mắt đồng loạt nhìn phía Android. Victoria trên dưới dò xét Android. Mắt bên trong tràn đầy hiếu kỳ. Mà Melanie thì mắt lộ ra kinh hỉ. Nhìn thấy Android cách ăn mặc sau lại mỉm cười cười nói. Android, ngươi có phải hay không đi lộn chỗ? Chẳng lẽ không phải đi sân huấn luyện sao? Huấn luyện viên tiên sinh. Android nhún nhún vai không quan trọng nói. Ta hôm nay nghỉ, đi ra dạo phố để cho mình buông lỏng. Không cần thiết mặc trang phục chính thức. Dễ chịu trọng yếu nhất. Ha ha, có đạo lý. Người cũng tới mua điện thoại di động sao? Android cúi đầu tại quầy chuyên doanh biểu hiện ra trên đài nhìn lướt qua. Tiện tay chỉ một cái màu đen điện thoại đối với phục vụ viên nói rằng. Liền muốn đài này rồi. Thử qua không có vấn đề liền trực tiếp cho ta đi. Android nói xong cũng móc ra rồi túi tiền. Rút ra thẻ ngân hàng tính tiền. Thuận tiện rút 10 bảng Anh tiêu phí cho phục vụ viên. Phục vụ viên có chút kinh ngạc. Vị này ăn mặc đồ thể thao khách hàng. Từ tiến cửa đến giao tiền. 1 phút đồng hồ thời gian đều không cần. Đây là nàng làm nhất thoải mái một vụ giao dịch. Android đối với hiện tại những này điện thoại cũng không có hứng thú gì. Mua được chính là vì thuận tiện. Làm sao có dư thừa lòng hiếu kỳ lật qua lật lại dùng thử. Chỉ cần không phải hỏng. Hắn nhét vào trong túi quần đều không muốn móc ra. Mắt nhìn bên cạnh có chút sững sờ nữ hài. Android đối với phục vụ viên cười nói. Đúng, các nàng 2 bộ điện thoại. Cũng coi như ta chương mục. Melanie kinh hô nói. Như vậy sao được? Mấy trăm bảng Anh điện thoại đối với còn chưa ra nói các nàng tới nói đều vẫn là xa xỉ phẩm đâu. Android xoay đầu nhìn lấy Melanie 3 giây. Chờ nàng đem thoa môi son dụ hoặc môi đỏ khép lại về sau. Android gật gật đầu nghiêm túc nói. Vậy được rồi. Vẫn là chính các ngươi tính tiền đi. Lần này Melanie lại há to miệng. Hỏi lại nói, ngươi vì cái gì không kiên trì một chút đâu? Có lẽ ta đáp ứng. Android nháy mắt mấy cái nói. Ta muốn kiên trì mấy lần? 1 lần, Victoria đoạt tại Melanie mở miệng trước nín cười trịnh trọng việc nói. Android làm ra khó xử trạng nhíu mày nói. Vậy được rồi, ta liền kiên trì 1 lần a. Hai vị tiểu thư, đưa bộ điện thoại cho các ngươi với ta mà nói không có gì lớn. Các ngươi cũng đừng để trong lòng. Chỉ là ở giữa bạn bè quà tặng. Bằng không tương lai các ngươi đưa ta một bộ Ferrari. Ta tuyệt đối sẽ trực tiếp nhận lấy. Melanie cùng Victoria nghe vậy buồn cười. Hào phóng nhận Andrej tặng lễ. Tại Andrej cất điện thoại đi ra cửa hàng phía sau cửa. Sau lưng truyền đến Melanie gọi tiếng. Andrej, ngươi cái này đại lừa gạt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.